Lâm Hàn, nói thật làm bố vợ cậu, đôi lúc tôi nhìn cậu mà cũng sốt ruột. Vì tôi phát hiện thời gian này cậu chẳng có tiến bộ gì, mặc dù kiếm được chút tiền, có tài sản đứng tên mình, nhưng sự nghiệp. Tôi thật sự không nhìn thấy gì. Lâm Hàn, hay là cậu bảo Tứ Hải nói với ông chủ Phùng Thạch của nó, cậu cũng đi theo tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương cho biết. Đỡ phải suốt ngày ngồi ở nhà ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình có biệt thự là ngon, ra ngoài nhìn xem người giàu có chân chính là như thế nào. Cách chương.